Chương 828, Phong Chi Ngự. Liên hoàn ba kiếm giết hướng về phía trước, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, liền phong thanh cũng không kịp phát ra, liền đã đến vĩnh dạ tộc trưởng ba người phụ cận. Không giống nhau vĩnh dạ tộc trưởng xuất thủ, hắn bên trái nam tử một tay một vòng, ba ánh kiếm lập tức vỡ thành trăm ngàn phiến, đem mấy vạn mét em ở bên ngoài rùi đá cắt đến thất linh bát lạc. Người muốn chết Dạ Tiêu cùng Dạ Mạc cảm nhận được nồng đậm nhục nhã. Một cái trung đẳng tám giáp địa tiên cũng chưa tới người, lại dám không nhìn bọn hắn, còn chủ động khiêu khích tộc trưởng ba người vĩnh dạ hắc ám quyền cánh tay phải huy động, Dạ Tiêu nắm đấm bị một tầng hắc vụ bao vây. Tầng này hắc vụ 10 điểm thâm thúy, ánh mắt không cách nào xuyên vào, cả trên trời ánh nắng đều bị hút nhiếp, trở thành hắc ám một bộ điểm. Một tiếng ầm vang, quyền mang bao trùm ở thạch tiểu nhạc bốn phương tám hướng, không ngừng có bóng mờ bị đánh nát, gây dựng lại. Cuối cùng bóng mờ xuất hiện tại cách đó không xa, chính là thạch tiểu nhạc. Nhất vĩ độ giang tất cả ban đầu một hơi, thi triển ở giữa, ngược lại không cần tốn lực, đây cũng là thạch tiểu nhạc dám cùng năm đại cao thủ khí lực va chạm tự tin một trong. Khoác lác lại là một đạo quyền kinh đánh tới, xuất thủ người là Dạ Mạc. Đồng dạng là vĩnh dạ hắc cám quyền, hán quyền thiếu đi mấy điểm bá đạo, lại nhiều mấy điểm quỷ quyệt, chính tuyển tại thạch tiểu nhạc điểm rơi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ nắm đấm nhanh, bóng dáng càng nhanh, cơ hồ Dạ Mạc vừa mới xuất thủ, thạch tiểu nhạc đã đến một bên khác. Loạn Phong Vân không cho vĩnh dạ tộc trưởng ba người công kích trận pháp cơ hội, một vòng to lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện tại thạch tiểu nhạc bốn phía, xé rách cao thiên, quyền nát ban ngày, theo hắn dùng sức vung lên, cực tốc xông ra, liền ngay tại nơi xa tránh né sáu đại bộ lạc đám người đều nhìn thấy rõ ràng. Suy suy suy kiếm khí bao trùm vĩnh dạ tộc trưởng ba người, trong nháy mắt đánh sâu vào không biết bao nhiêu lần, nhưng là rất nhanh, một cái màu đen bàn tay lớn từ đó đào ra, vô tình mà đem xé thành hai nửa. Dạ Huyền, xử lý hắn, không cần làm ta thất vọng. Vĩnh dạ tộc trưởng cắn răng, cố gắng nhịn xuống xúc động. Như thế mất một lúc, chương hướng phong khí tức lại có biến hóa, tựa như sắp buộc phát nham tường, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Loại an tĩnh này làm hắn 10 điểm bất an, nhất định phải nhanh phá mất trận pháp. Dạ Huyền chính là hai vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên một trong, nghe vậy sắc mặt băng lãnh, bị một cái thực lực kém xa bọn hắn người ngăn chặn, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Phần này sỉ nhục, chỉ có dùng đúng phương máu đến thanh tẩy. Biết rõ tình huống khẩn cấp, Dạ Huyền không có thăm dò, càng không có giữ lại thực lực ý tứ, trực tiếp đem công lực thôi động đến 10 thành, thân thể hóa thành một sợi khói đen. Chờ ra lại hiện thời, khói đen đã bao phủ lại thạch tiểu nhạc thân thể, từng đạo bàng bạc mạnh mẽ năm đấm từ trong khói đen đánh ra, chật ních từng khúc không gian. Đây là vĩnh dạ bộ lạc thần đêm quyền, lấy Dạ Huyền công lực sử xuất, dù là cao đẳng tám giáp địa tiên đều chỉ có một con đường chết. Nhưng, lần này lại đánh hụt. Không có khả năng Dạ Huyền kêu to. Thần đêm quyền không thể nào né tránh, không thể nào dự phòng, chỉ có thể bằng ngạnh thực lực kháng trụ. Hắn không tin có người có thể thông qua kỹ xảo tránh đi. Vô cực hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế, tại Dạ Huyền nắm đấm đánh ra trước đó, thạch tiểu nhạc liền xuất thủ, vẫn thẳng hướng vĩnh dạ tộc trưởng hai người. Một kiếm ra, thanh kiếm khí màu đỏ chiếu rọi thiên địa, tựa như vô số đầu bánh quai trèo kết hợp. Trong hư không hiện đầy lít nha lít nhít, nhìn như yếu ớt kiếm khí, cái này chút kiếm khí, chính là thạch tiểu nhạc thai mắt, thông qua kiếm tâm thông minh chi cảnh, kiếm khí chỗ đến. Không có cái gì có thể giấu giếm được thạch tiểu nhạc, sớm biết trước Dạ Huyền hành động, cũng không phải là việc khó. Khoác lắc bánh quai trèo kiếm mang lại lần nữa bị đánh nát, nhưng vậy thoáng lệch đạo vĩnh dạ tộc trưởng hai người công kích, Trung Linh Tuệ mượn cơ hội một cái chuyện gì, lại lần nữa mang theo trương hướng phong thuận lợi tránh đi. Một màn kinh người xuất hiện, tiêu tán kiếm khí lại chưa chôn vùi, ngược lại tụ hợp trở thành năm cỗ, phân biệt đánh về phía vĩnh dạ bộ lạc năm đại cao thủ. Phần này đối nắm bắt thời cơ, đối kiếm khí khống chế, không chỉ có cả kinh năm đại cao thủ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, ngay cả nơi xa Trung Linh Tuệ đều trợn mắt líu lưới. Nàng thường thấy sổ long thủ đoạn, nhưng giờ phút này, vẫn nhịn không được vì thạch tiểu nhạc biểu hiện ra chiến lực mà lớn tiếng khen hay. Tại tám giáp cấp độ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đại biểu thực lực sai biệt đều cực rõ ràng. Có thể lấy trung bình tám giáp chiến lực, đối kháng cao đẳng tám giáp chiến lực, liền là cực khó lường thành tựu. Thế nhưng là cái này áo xanh thiếu niên, lại lấy một địch ba, hơn nữa còn tiếp mấy chiêu. Trung Linh Tuệ nhìn qua Trương Hướng Phong ánh mắt càng thêm cấp bách.